Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Vũ trụ quá nhiều, bị Vũ Không Như Thế hỏi một câu, Jamus sắc mặt trở nên rất không tự nhiên, đặc biệt là nhận ra Vũ Không sau khi sắc mặt do kinh ngạc đã biến thành phẫn nộ. Jamus quan sát qua thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ tổ chức đánh lộn giải thi đấu. Lúc đó Vũ Không vẫn duy trì siêu Saiya chi thần hình thái. Mái tóc màu đỏ cùng hiện tại trạng thái bình thường tóc đen có chút khác biệt. Vì lẽ đó Jamus không thể ngay lập tức nhận ra hiện tại phát hiện. Cái này đáng ghét nhân loại lại dám dùng loại này giọng điệu chất vấn hắn, ta đi nơi nào? Người nên không có quyền hỏi đến chứ. Jamus không chút khách khí nhìn Vũ Không. Đạo Gawasu thấy Jamus thái độ không quá thân mật, liền tiến lên kéo kéo tay áo của hắn. Đừng như vậy, Jamus, có chuyện cố gắng nói. Vị này Son Goku tiểu hữu là thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Sau đó chúng ta đều là thần linh, muốn trợ giúp lẫn nhau mới là. Đều là thần linh. Jamus trên mặt lộ ra trong nháy mắt sự phẫn nộ. Rõ ràng đối phương chỉ là một loài người, lại mưu toan trở thành thần linh. Vũ Không cảm nhận được Jamus phẫn nộ, âm thầm chuyện cười hắn nhanh như vậy liền dễ kích động. Cũng không nói nhảm nhiều. Ta nghĩ ngươi là đi tìm hiểu siêu cấp Long Châu tam tích chứ. Ngươi không thể phát minh siêu cấp Long Châu radar. Đồ chơi kia cũng chỉ có thê tử của ta Bulma mới có năng lực phát minh. Vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi nên là đi tìm trong vũ trụ không chỗ nào không biết tổ nặc. Hỏi dò siêu cấp Long Châu tam tích. Gawasu nghe xong Vũ Không, ngược lại hỏi Jamus, nói, là như vậy sao? Thấy chuyện của chính mình bại lộ, Jamus cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, có điều rất nhanh sẽ chấn định lại. Giải thích, bởi vì ta ở thần dầu quản lên nhìn thấy thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu, cho nên đối với siêu cấp Long Châu sản sinh hứng thú. Vũ Không tiến một bước ép hỏi. Vì lẽ đó ngươi muốn lợi dụng siêu cấp Long Châu sức mạnh, thu được trong vũ trụ mạnh nhất thân thể sao? Sau đó là có thể thực hiện ngươi nhân loại linh kế hoạch. Nhân loại linh kế hoạch vừa ra khỏi miệng, Jamus sắc mặt nhất thời trắng bệch. Gawasu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn kinh ngạc nhìn Jamus, hỏi, đây là chuyện ra sao? Jamus, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Gawasu nhớ tới trước hắn mang theo Jamus đi quan sát hạ giới sinh vật sự tình. Bởi vì một cái da ba ba lý tinh thổ nhân loại khá là tàn bạo. Jamus phi thường căm ghét loại này chưa khai hóa sinh vật. Thậm chí đối với đánh bậy đánh bạ công kích chính mình thổ lạnh lùng hạ sát thủ Jamus không nói lời nào. Tình cảnh một lần yên tĩnh. Quýt ra để giải thích nói. Gawasu đại nhân, sự tình là như vậy. Tương lai thế giới xuất hiện một cái hắc ám người, bắt đầu điên cuồng đồ giết nhân loại. Có điều trải qua điều tra, cái kia hắc ám người tựa hồ là ngài đệ tử Jamus, hắn lợi dụng siêu cấp thần long sức mạnh, cùng thứ 7 vũ trụ một người tên là Broly người Saiya trao đổi thân thể sau khi sản sinh. Gawasu nghe xong lời này, khó có thể tin nhìn Jamus, hỏi, là thật sự sao? Jamus, lẽ nào ngươi nội tâm vẫn là không bỏ xuống được đối với nhân loại phiến diện sao? Âm mưu bị vạch trần, Jamus vẫn luôn cúi đầu. Gawasu nhìn mình đệ tử như vậy, trong lòng 10 phần không đành lòng. Jamus, người nói chuyện a, trong này nhất định có hiểu nhầm đi. Người sẽ không làm chuyện như vậy, có đúng hay không? Mãi đến tận hiện tại, Gawasu đều đối với Jamus ôm có một tia hy vọng. Kaioshin Gawasu tâm trí đơn thuần, hắn vẫn luôn tin tưởng Jamus sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng Jamus vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hắn nhìn về phía Gawasu, cả giận nói, hiểu lầm, lão già, ta mới là chính xác, thân là thần linh ta, làm đều là chính nghĩa. Nếu như ta trong tương lai thực thi kế hoạch, liền nói rõ ta sẽ không chết ở chỗ này. Như vậy ta hiện tại liền khai triển kế hoạch của ta. Nói xong, Jamus lập tức lượng ra bàn tay mình khí nhận. nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Vũ Không giết đi. Nhân loại, đi chết đi. Nhìn thấy Jamus chủ động công kích chính mình, Vũ Không không những không hề tức giận, trái lại rất cao hứng. Bởi vì này vừa vặn cho Vũ Không hủy diệt rớt Jamus lý do. Nói thật hiện tại Jamus sức chiến đấu nhược đáng thương. Coi như là trạng thái bình thường dưới Vũ Không. Muốn giết chết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay giơ tay lên. Ung dung tùy ý trói lại Jamus thủ đoạn. Vũ Không giơ lên một cái tay khác, phóng tới Jamus trước người. Thản nhiên nói, phá hoại, Jamus thậm chí đều chưa kịp phát sinh kêu gào. Thân thể của hắn bỗng nhiên oành một tiếng, dường như giải rác hạt cát bình thường bôn hội. Sau đó biến mất ở vũ trụ trong lúc đó quả nhiên là sức mạnh hủy diệt. Không riêng là Gawasu, liền ngay cả Beerus cũng vô cùng kinh ngạc. Lần này tận mắt nhìn thấy, ngồi vững Vũ Không lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt sự thực. Một khi đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Vũ Không bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận trở thành đời tiếp theo thần hủy diệt. Jamus, Gawasu nhìn bị hủy tiêu diệt đệ tử, nội tâm không khỏi có chút bi thương. Cả người đều trong nháy mắt già hơn rất nhiều, được rồi. Sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên trở lại. Có điều Gawasu đại nhân, sau đó bồi dưỡng đệ tử, phải cố gắng tìm hiểu một chút đối phương làm người. Hiểu chưa? Vũ Không trước khi đi quay về Gawasu nói rằng Gawasu hướng về Vũ Không thật sâu bái một cái. Nói, rõ ràng, đa tạ Son Goku đại nhân chỉ điểm. Giải quyết đi Jamus cái phiền toái này sau, sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Whis đem Vũ Không mang về thứ bảy vũ trụ. Cùng Beerus ba người một đạo đứng vũ trụ trên hư không? Hỏi, Goku, người hiện tại có tính toán gì sao? Là theo chúng ta đồng thời về thần hủy diệt giới? Vẫn là muốn về địa cầu? Vũ Không suy nghĩ một chút, nói rằng, về địa cầu đi. Ta nghĩ bồi bồi Chi Chi Bulma bọn họ, chờ thêm một quãng thời gian, lại đi thần hủy diệt giới tu luyện đi. Whis gật gù. Lập tức liền đem Vũ Không đuổi về địa cầu. Sau đó hắn cùng Beerus tiện đường đóng gói một đống lớn địa cầu mỹ thực. Đồng thời trở lại thần hủy diệt giới so với thần hủy diệt giới càng cao hơn chiều không gian Xeno. Bên trong thần điện, vóc người dường như trẻ nhỏ kích cỡ tương đương Xeno. Chính buồn bực ngán ngẩm thao túng 12 cái vũ trụ thực vật mô hình thật nhàm chán a. Lần lượt từng cái quan sát 12 cái vũ trụ thật là phiền phức a. Muốn không tới chơi giảm thiểu vũ trụ trò chơi đi. Xeno quơ quơ đầu của hắn. Sau đó nhìn về phía đứng bên cạnh hắn đại thần quan. Hỏi, này này, đại thần quan, hiện tại 12 cái vũ trụ nhân loại bình quân trình độ thế nào? Đại thần quan tao nhã đưa tay bối ở phía sau. Trôi chảy báo cáo. Đệ nhất vũ trụ vẫn như cũ là rõ ràng cao nhất. Đệ 12 vũ trụ cũng gấp học cấp tốc trưởng thành vì người thứ hai. Mặt sau vũ trụ xếp hạng không có một chút biến hóa nào. Nếu như xem toàn thể trình độ, thậm chí khả năng có chút giảm xuống, Xeno có chút thất vọng nhìn trước người 12 cái vũ trụ mô hình. Âm thanh trầm thấp nói rằng, hoàn toàn chưa trưởng thành đây. Cái kia sẽ không có duy trì 12 cái vũ trụ cần phải. Đại thần quan trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất bọn họ là đang bàn luận ném mất mấy cái món đồ chơi như thế. Như vậy Xeno đại nhân, lại muốn giảm thiểu một ít vũ trụ sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,